Chương 722, điều kiện, 6. Nếu như Kiều Tử Mạc nói những cái đó đều là thật, kêu Kiều Diệc nên xem như đa tình, mà không phải vô tình á tại nói thế nào, thời gian lâu như vậy đều sống ở hồi ức bên trong, hơn nữa còn chấp nhất tại một ly gấu nhỏ kéo hoa người, làm gì cu nở dê không có khả năng cùng vô tình dính dáng. Tiểu bố Đinh cùng Trần Thu Dĩnh lại tiếp tục hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Kiều Diệc vấn đề, trẻ tuổi nữ hài tử nha. Đại khái đều là đúng cái loại na y lớn lên đẹp mắt bá đạo tổng giám đốc cảm thấy hứng thú, nhưng là Hàn Nặc lại biểu thị nàng thật bất lực. Nàng hôm nay bất quá chỉ là thấy Kiều Diệc một mặt, lời nói đều không nói vài câu, nàng cũng không phải là hiểu rất rõ. Kiều Diệc tại cùng Hàn Nặc gặp mặt qua đi, rất nhanh liền đã xác định cùng Lâm Thị hợp tác hạng mục, bao quát trước đó chết yểu cái kia quảng trường thương mại, Kiều Thị còn đem vì Lâm Thị cái khác hạng mục bơm tiền. Này nghe có chút không có khả năng. Nhưng là Kiều Diệc cho ra duy nhất điều kiện chính là, những hạng mục này từ Lâm Thị chủ quản, Kiều Thị chỉ xuất tiền, Lâm Thị xuất lực. 3 ngày sau chính là Kiều Thị cùng Lâm Thị tuyên bố chính thức hợp tác buổi họp báo. Ngày này, Kiều Diệc lại tại cửa khách sạn gặp một cái nữ nhân xa lạ. Nữ sinh này cao cao gầy gò, mặc một bộ màu đen áo khoác đứng tại cửa khách sạn, cả người đều được không phát sáng. Luận ngoại mạo, nàng là xinh đẹp. Bất quá Kiều Diệc đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn hiện tại đối với dạng gì nữ sinh đều không có hứng thú quá lớn, mỹ nữ như vậy hắn cu nở dê thấy cũng nhiều. Chỉ bất quá nữ sinh nhưng thật giống như là hướng về phía hắn đến, vừa thấy được hắn ra tới liền cười chủ động tiến lên đón. Kiều Diệc yên lặng hướng bên cạnh xê dịch. Kiều Tổng, ngài tốt Lý Tâm Nghi thực vui vẻ hướng về Kiều Diệc đưa tay ra. Nàng hôm nay đặc biệt trang điểm qua. Xuyên kiểu mới nhất bản số lượng có hạn áo khoác, dưới chân giày cao gót tinh xảo lại có nữ nhân vị. Lý Tâm Nghi biết, trên thương trường nam nhân quan tâm nhất chính là nữ nhân dáng ngoài, mà nàng tự nhận là chính mình có cái này ưu thế. Sau đó nàng lại nghĩ tới Kiều Diệc hiện tại vẫn còn độc thân. Lý Tâm Nghi đột nhiên nhớ tới, ngày đó nàng cùng hắn phụ thân nói tới cuối cùng, hắn phụ thân đột nhiên thay đổi thường ngày đối nàng oán trách một câu. Vì cái gì nhân gia Lâm gia tiểu nữ nhi liền có thể có lòng người cam tình nguyện giúp nàng, mà ngươi lại cái gì dùng đều hay không. Lý Tâm Nghi lần đầu tiên cảm thấy nàng tại Hàn Nặc trước mặt thua như vậy triệt để. Nàng dù cho cướp được giáo hoa xương hảo thì thế nào đâu rồi y, hết tha y mò y người không phải là càng thích Hàn Nặc một chút sao. Vì cái gì liền không có một người có thể giống như Lâm Việt hoặc là Kiều Tử Mạc như vậy. Có thể thật tâm thật ý đối đãi nàng một lần đâu, chẳng lẽ nàng thật so ra kém Hàn Nặc sao. Lý Tâm Nghi không nghĩ cứ như vậy nhận thua. Cho nên nàng hôm nay cố ý ăn mặc chạy tới thấy Kiều Diệc, đi qua nàng đều chỉ sẽ đem chính mình đẹp mắt nhất một mặt hiện ra ở Lâm Việt trước mặt, nhưng là bây giờ nàng không như vậy. Lâm Việt nhìn không thấy nàng mỹ lệ, là nàng mắt mù, thế nhưng là nam nhân khác liền không đồng dạng á. Kiều Diệc vừa mới đem ánh mắt ở trên người nàng lướt qua thời điểm. Lý Tâm Nghi ở trong lòng đắc ý cười cười, trang phục của nàng rốt cuộc vẫn là gây nên Kiều Diệc chú ý đi, kia nàng mạo hiểm Hàn Phong ở chỗ này chờ Kiều Diệc nửa giờ cũng coi là đáng giá. Ngươi là Kiều Diệc không quá cao hứng cau lại lông mày, hắn cũng không có gì hứng thú ở đây ứng phó cái gì nữ nhân, bất quá người khác đã biết hắn, hắn cũng chỉ đành qua loa hạ. Kiều Tổng, ta hôm nay tới là có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngài. Ta có thể mời ngài uống ly cà phê sao? Lý Tâm Nghi vẫn là không có quên nàng hôm nay tới nơi này bản chất mục đích, đó chính là nàng muốn đem bí mật kia nói cho Kiều Diệc.